Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu Tại phát hiện Trần Khiết chứng kiến trên cái bàn của mình cho Sở Lăng ra vờ thời điểm. Lục Diêu thì có chủ ý. Một có thể tìm tới chính mình buôn bán hợp tác đồng bọn chủ ý. Ngày hôm sau, trường học quảng bá phát ra rồi thứ nhất nhường toàn thể đệ tử hưng phấn tin tức. Mấy ngày nay ở vào trường học đầu sóng ngọn gió Lục Diêu để chứng minh một mình ở tháng khảo thi trong sạch. Cùng trường học mệnh đề tổ Trần Dũng lão sư đánh rồi một đổ. Yêu cầu đi ra cuốn. Muốn là phụ họa độ vượt qua phần trăm 90. Như vậy Lục Diêu trước đó lần thứ nhất chính là áp đối đề. Tại nơi này không có giải trí trường học. Tin tức này không thể nghi ngờ nhường toàn trường đệ tử sôi trào. Mặc dù mọi người cũng không có cách nào đi tham quan. Nhưng mà tất cả mọi người có thể biết cuối cùng đáp án không phải. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất trước lên lớp. Lục Diêu liền đi xong việc trước ước hẹn phòng làm việc của hiệu trưởng. Tùng tùng đông. Tiến đến. Một người trung niên giọng nam truyền ra. Lục Diêu đẩy cửa ra. Lọt vào trong tầm mắt tình cảnh nhường Lục Diêu có loại về tới kiếp trước cảm giác. Hiệu trưởng ngồi ở chính mình sau bàn công tác, ghế sofa giật tại chính mình kiếp trước gặp mặt hai lần Trần Dũng. Hiệu trưởng ngươi mạnh khỏe, ta là Lục Diêu, ngồi đi, hiệu trưởng cười đến ấm áp, bắt đầu đi, Lục Diêu nghĩ sớm một chút lấy hết sớm một chút kết thúc. Nàng mà nhớ rõ chính mình đi ra thời điểm, Sở Lăng lo lắng cho mình thời điểm mày nhíu lại, cũng được. Hiệu trưởng cho mỗi người 10 cái A4 giấy cùng 3 quyển vật lý hóa sách giáo khoa. Vậy bắt đầu đi. Lục Diêu đêm qua nhìn mấy lần này 3 quyển sách nội dung. Xác định trọng điểm trung tâm đây. Sau đó nhớ lại một chút. Kiếp trước chính mình làm qua một ít từ Trần Dũng xuất hiện đề. Cho nên cũng không lo lắng. Lục Diêu trực tiếp cầm qua A4 giấy. Mở viết. 2 cái giờ đồng hồ về sau. Lục Diêu ngừng bút rồi. Sau đó nhìn về phía Trần Dũng. Trần Dũng không để ý tới nàng. Hắn cũng không tin. Chính mình sẽ bại bởi một cao nhất miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Qua rồi đại khái 10 phút. Trần Dũng cũng vậy kết thúc rồi. Hai người đồng thời cầm vở giao cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng không phải chuyên nghiệp đấy. Cho nên liền thông báo mệnh đề tổ thành viên khác. Một trong mệnh đề tổ có 10 người. Trừ đi Trần Dũng ngoài ra còn có 9. Còn lại 9 chỉ có 2 cái cá nhân là vì Lý Tống ra đề mục đấy. Hai người một người cầm một phần. Cân nhắc đến công chính vấn đề. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết ai cầm chính là Trần Dũng đấy. Hai người thần sắc nghiêm túc xem xong rồi trong tay mình đấy. Sau đó trao đổi trong tay vở. Đang nhìn đến đạo thứ nhất đề thời điểm. Hai người sắc mặt cũng thay đổi. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ này chương là lão Trần? Vốn hai người nói xong rồi mặc kệ kết quả cuối cùng là gì? Hai người nhất trí tính nói phụ họa độ không cao. Thứ nhất là vì bảo trụ trường học mệnh đề tổ mặt mũi. Thứ hai bán Trần Dũng một cái nhân tình. Kết quả thật không nghĩ đến phần này đề thi phụ họa độ lại có thể như thế độ cao. Vốn đang nghe nói cái này trường học truyền thần hồ kia phụ nữ sinh thách thức chính là Trần Dũng thời điểm. Đại gia thở phào nhẹ nhõm. Phải biết Trần Dũng là nổi danh không theo lẽ thường ra bài. Mỗi lần chỉ cần là đến phiên Trần Dũng ra đề mục. Như vậy đệ tử khóc cực kỳ có nhịp điệu. Trần Dũng là điển hình mà bắt chi tiết. Bước phát triển mới ý. Nhưng là không nghĩ tới lại có thể như thế phụ họa. Khó như vậy phán đoán sao? Lục Diêu khiêu mi, kết quả như thế nào đây? Hiệu trưởng nhìn thoáng qua hay vị lão sư biểu lộ. Thật sâu cảm thấy nữ sinh này sẽ thắng. Như vậy đi, nếu quả thật khó như vậy phán đoán. Có thể đem này 2 phần vở in ra. Dưới tóc đi, nhường các học sinh phán đoán. Hay vị lão sư đã cảm giác được hiệu trưởng là thiên hướng trước mắt nữ sinh này đấy. Hơn nữa hoàn toàn chính xác tương tự độ quá cao. Dưới tóc đi các học sinh vừa nhìn đã biết rõ thắng bại. Còn không bằng nói thẳng ra. Các người ấp a ấp úng đấy. Có ý tứ gì? Trần Dũng cấp bách. Không có khả năng thật sự tương tự. Trần Dũng ý tưởng là nhìn một lần có thể nhìn ra hiệu trưởng là thiên hướng cái này gọi Lục Diêu nữ sinh. cho nên này hay vị lão sư là kiêng kỵ rồi. Ta xem một chút. Trần Dũng đoạt lấy cách chính mình gần vị lão sư kia trong tay vở. Nhìn thoáng qua, sau đó trả lại cho hắn. Đây là hắn kia phần. Lại cầm qua cái khác lão sư trong tay vở. Sau đó sợ ngây người. Phần này cũng vậy là của mình. Trần Dũng nhìn kỹ một chút. Này thực là của mình. Kia trước một phần đây. Trần Dũng đầu có chút không đủ dùng rồi. Một lần nữa cầm lại phần thứ nhất. Này không phải là của mình. Bởi vì số liệu không giống nhau. Đề hình hầu như giống như đúc. Trần Dũng kinh ngạc nhìn xem Lục Diêu. Nàng là làm sao làm được? Như thế nào? Chênh lệch rất lớn sao? Lục Diêu nở nụ cười. Trần Dũng nghẹn lời. Hắn thật sự nói không nên lời. Hắn sợ hiệu trưởng thật sự cầm này hai phần đề thi công khai. Nếu thật là như vậy. Như vậy một mình ở cái này trường học liền sẽ danh dự sạch không? Ta thua rồi. Ngày hôm sau, trường học lớn nhất tin tức có hai cái. Một cái là Lục Diêu. Kinh chứng minh là đúng. Lúc trước truyền đi ở trường học trong đám bạn học truyền đi kia phần áp đề cuốn. Là Lục Diêu chính mình làm đấy. Hai là Lục Diêu cùng Lý Tống Quỷ Kiến Sầu hai đánh cuộc. Lục Diêu thắng. Lý Tống Quỷ Kiến Sầu về sau rời khỏi Lý Tống ra đề mục. Không thể không nói. Đối với loại kết cục này. Các học sinh là Hỷ Văn Nhạc Kiến. Trần Dũng cũng không ở trước mặt mọi người nói ra là ai cử báo đấy. Nhưng các học sinh trong nội tâm đều có số. Dù sao loại vật này cần phải kề bên gần nhân tài cầm đến đấy. Diêu Diêu, ngươi cảm thấy thật là Đường Lâm cầm ngươi cho ta ra vở mật báo đấy sao? Sở Lăng nghe được đại đa số người đều cảm thấy là Đường Lâm cử báo đấy. Vì vậy hỏi Lục Diêu. Lục Diêu nhìn thoáng qua ngồi ở hàng thứ hai Đường Lâm. Đường Lâm úp sấp ở trên bàn. Trần Khiết ở bên cạnh nói cái gì? Đường Lâm không biết đã nghe được cái gì. Xoay đầu qua một bên. Lục Diêu lắc đầu. Không biết. Cũng vậy chưa cần thiết phải biết. Chúng ta lại không có gì tổn thất. Ta cho ngươi ra bộ kia tiểu vở làm không có. Sở Lăng nghe xong đau cả đầu. Không thể không nói Lục Diêu rất lợi hại. Nhưng mà vở gì gì đó thật sự rất khó làm. Cũng không phải muốn chính ngươi làm. Ngươi có thể hỏi ta đi. Sở Lăng vừa muốn nói gì. Đã có người kêu một tiếng Lục tên Diêu. Có người tìm. Lục Diêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Liền chứng kiến một nhìn quen mắt mặt. Đối với mình cười đến vô cùng. Nói như thế nào đây? Tính tính toán toán ngượng ngùng a, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đọc sách cáp. Trong chốc lát trở về ta hỏi tế bào kết cấu. Lục Diêu trước khi đi cùng Sở Lăng nói. Lục Diêu có thể đem kỳ thi đại học đề áp đi ra. Cũng có thể cam đoan Sở Lăng khảo thi cái đại học tốt. Nhưng là Lục Diêu lại càng hy vọng Sở Lăng có thể học được như thế nào học tập. Cũng không nhất định là trên sách học tri thức. Hơn nữa là đường đời trên tri thức. Phải biết một tốt diễn viên. Nàng nhất định phải có phong phú linh hồn. Chỉ có như vậy mới có khả năng diễn dịch ra thêm nữa đặc sắc nhân sinh. Kiếp trước, Sở Lăng trải qua những mưa gió. Cả đời này, những cái kia đã định trước sẽ không còn nữa rồi. Nhưng mà Lục Diêu không hy vọng kiếp trước cái kia nhường toàn dân điên cuồng màn hình TV nữ thần biến mất. Lục Diêu ra phòng học chứng kiến người này toàn cảnh thời điểm. Mới nhớ tới trước mắt người này là ai vậy? Đây là cùng mình một thôn đi ra cô gái. Lúc trước chính mình cái kia trung học trước hai người bị cử đi học đến nơi này ngôi trường. Một cái là chính mình. Cái khác chính là trước mắt cái này quần áo mộc mạc cô gái. Mặc dù là một trường học đấy. Nhưng khi đó hai người cũng không có ở một cái ban. Cho nên chỉ có thể coi là sơ giao. Lục Diêu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cô gái ánh mắt trôi đi. Lục Diêu gật gật đầu. Nàng trí nhớ rất tốt. Đã qua đã nhiều năm như vậy. Nàng đối rất nhiều chuyện vẫn có ấn tượng. Ta chính là nghe các nàng nói. Cô gái mặt bắt đầu đỏ lên. Lắp bắp mà, bắt đầu còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Không nghĩ tới thật là ngươi. Cô gái nhìn mình dày và nhọn. Nàng không nghĩ tới chẳng qua là 3 tháng không thấy. Lục Diêu lại có biến hóa lớn như vậy. Tuy rằng nhìn không ra Lục Diêu mặc trên người chính là nhãn hiệu gì, nhưng mà kia một thân khí chất lại làm cho người cảm thấy rất dễ chịu. Rõ ràng vẫn là ban đầu gương mặt đó, lại làm cho chính mình không dám nhìn thẳng. Có chuyện gì không? Ta đã nghĩ hỏi một chút. Chúng ta Liễu Xanh trung học đồng học tụ hội, ngươi muốn tới sao? Lục Diêu lời nói nhắc nhở cô gái. Cô gái tranh thủ thời gian nói ra mục của mình. Vốn cũng không cần nàng đến thông báo đấy. Nhưng mà nghe nói chuyện này về sau, nàng ma xui quỷ khiến tiếp nhận nhiệm vụ này. Không, vốn muốn nói không đi đấy, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới một người, vì vậy sửa lại lời. Lúc nào? Nghe được cái kia không thể thời điểm, cô gái cảm thấy rất thất lạc. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, tranh thủ thời gian hồi đáp. Tuần này cuối tuần 5 giờ chiều, cửa khẩu phía bắc tập hợp. Ta biết rồi, còn có chuyện khác sao? Không có, đến lúc đó chúng ta chờ ngươi. Cô gái nói xong cũng đi rồi. Diêu Diêu, là ai a? Sở Lăng cầm trong tay sinh vật thư, một bên lưng, chứng kiến Lục Diêu tiến đến, liền hỏi, trung học đồng học, bảo ta tuần này chủ nhật đi đồng học tụ hội. Lục Diêu hồi đáp, cách trường.